Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 344, cầm thiên kiếp trong tay ai dám làm càn. Góc truyện audio.com, sáng thế kim giáp tứ thần vệ là trung cực lực lượng sáng thế thần an bài để bảo vệ thế giới. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn cản những hành động hủy diệt đại lục, bọn họ sẽ hủy diệt những nguy cơ. Lần này chính là cầu cầu, nếu không có năng lực hủy diệt toàn bộ đại lục thì bọn họ sẽ không xuất hiện. Giống như lần thần ma đại chiến lần trước, tuy rằng rất kịch liệt nhưng chưa hung hiểm tới mức phá hoại đại lục, thế nên sáng thế kim giáp tứ thần vệ cũng không xuất hiện. Mà hiện tại cầu cầu mở ra hắc động có sức mạnh hủy diệt đại lục, mà hơn nữa cầu cầu cũng có ý định hủy diệt đại lục. Vậy nên sáng thế kim giáp tứ thần vệ liền xuất hiện. Tứ thần vệ được sáng thế thần tỉ mỉ tạo ra, ngay cả bốn thanh vũ khí họ cầm cũng là tuyệt thế thần binh. Liệt không kiếm, toái địa đao, định hải thương, di sơn phủ. Tứ thần khí này là được sáng thế thần ban thưởng cho bọn họ. Bốn gã đã chuẩn bị hành động khi đối mặt với cầu cầu. Tất cả lên, sáng thế kim giáp tứ thần vệ đồng thời hét một tiếng, rồi lao về phía cầu cầu đang không nhúc nhích. Đúng lúc này, không gian bên dưới sáng thế kim giáp tứ thần vệ trở nên không ổn định. Rồi một bóng người vọt từ hư không ra. Sáng thế kim giáp tứ thần nhìn thân ảnh này đột nhiên cả kinh, đột phá không gian. Nói cách khác người đàn ông này đã có năng lực vượt qua cực hạn của đại lục này. Nam tử bên dưới tứ thần vệ chính là Cao Lôi Hoa. Lão Cao Lôi Hoa đã rất vất vả chạy từ biên giới Quang Minh Đế Quốc về Quang Minh Thành. Vì để nhanh hơn hắn còn sử dụng vài lần đột phá không gian. Vừa rồi ở ngoài thành, hắn đã cảm nhận được khí tức năng lượng hỗn loạn. Điều này khiến Cao Lôi Hoa càng bất an, làm hắn dùng hết tốc độ lao về. Cuối cùng hắn đã thuận lợi trở về Quang Minh Thành. Khi bước ra khỏi khe không gian, Cao Lôi Hoa lập tức lớn tiếng hỏi. Phát sinh chuyện gì thế? Nhưng lời nói của Cao Lôi Hoa vừa dứt, hắn đã bị một cỗ áp lực đè xuống. Người trẻ tuổi, tránh ra. Trên bầu trời, bốn tên thần vệ rít gào. Bọn họ chém xuống, lực như bài sơn hải đảo. Cao Lôi Hoa xuất hiện quá đột ngột làm cho bọn họ muốn thu tay cũng không kịp. Nên bọn họ cũng chỉ có thể nhắc nhở Cao Lôi Hoa, còn tránh được hay không là do tạo hóa của hắn. Slimmer, lúc này, cầu cầu cũng nghe được thanh âm của Cao Lôi Hoa nên hưng phấp kêu lên. Giọng này quen quá. Cao Lôi Hoa lập tức cúi đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Hắn nhìn thấy một vũng chất lỏng màu hoàng kim đang gọi hắn. Cầu cầu, Cao Lôi Hoa cả kinh bởi đây là khí tức của cầu cầu. Cao Lôi Hoa đang muốn nói thì bốn thanh tuyệt thế thần binh đã phi xuống. Mặc dù dưới sự khống chế của tứ thần vệ chiêu thức đã chậm hơn rất nhiều nhưng tốc độ vẫn rất kinh người. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn bốn tên chiến sĩ mặc giáp vàng và cảm nhận một chút. Cao Lôi Hoa cảm thấy thực lực của bốn tên này đều thâm sâu không lường, hơn nữa trong tay bọn họ còn cầm những thanh tuyệt thế thần binh. Sáng thế kim giáp tứ thần vệ đương nhiên rất mạnh, bọn họ được sáng thế thần tạo ra để bảo hộ thế giới này. Nếu không mạnh thì làm sao mà bảo hộ được thế giới này? Tuy biết rằng bốn người này rất hùng mạnh, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn phải cố gắng đỡ chiêu thức của bọn họ. Bởi nếu không chiêu thức đó sẽ đánh lên người cầu cầu. Mà nó đang ở trạng thái hóa lỏng không thể đỡ được chiêu thức này. Bình tĩnh nhìn bốn thanh thần binh, lão Cao nắm lấy tài quyết chi nhận, góc truyện audio.com, đồng thời gọi ra ảo giác thân thể, phá cho ta, chấm, Cao Lôi Hoa điên cuồng hét lớn một tiếng, tay phải huy động tài quyết chi nhận. Lôi thần lực điên cuồng vạn hành vài chu thiên rồi bạo phát trong cơ thể của Cao Lôi Hoa. Như thần lực chuẩn bị bùng nổ, khiến cho cơ thể của Cao Lôi Hoa trở nên tràn đầy lực lượng. Phá, Cao Lôi Hoa chém một đạo lôi quang màu vàng về phía tứ thần kích. Cùng lúc đó, ảo giác thân thể phía sau cũng tấn công tứ thần trên cao. Cao Lôi Hoa vs sáng thế tứ thần vệ, hai cỗ lực lượng hùng mạnh va chạm, sáng thế tứ thần lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ cũng không ngờ vị thần trẻ tuổi này có thể đỡ được chiêu của bọn họ. Hơn nữa hắn dường như còn ngang tài ngang sức với bọn họ. Mà quan trọng hơn là bọn họ có cảm giác được cấp bậc thần lực của Cao Lôi Hoa cũng không cao. Thực lực của hắn cho dù dưới một kích của họ cũng không đỡ được. Nhưng hiện tại hắn lại có thể đỡ được chiêu thức do bốn người thi triển. Các hạ là ai? Kim giáp tứ thần vệ lập tức hét lớn. Tại sao ngươi lại chống lại người thi hành công vụ? Khi nói chuyện bọn họ lại càng tăng thêm lực lượng. Cao Lôi Hoa dần không chặn được cỗ lực lượng càng ngày càng lớn hơn này. Cao Lôi Hoa bị một kích của tứ thần bắn bay ra. Nhưng lúc hắn bị bắn ra ngoài, tứ thần cũng không thừa thắng xông lên mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa và cầu cầu. Trôi nổi giữa không trung, Cao Lôi Hoa phun ra một bụng máu vàng. Thẩm vận thần lực áp chế thương thế trong người. Một kích này đã khiến Cao Lôi Hoa bị nội thương. Cao Lôi Hoa giơ tay lên, lau máu trên khóe miệng, rồi cười khổ một tiếng. bốn tên kia thật hùng mạnh, xem ra từ trước tới giờ mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Kỳ thật Cao Lôi Hoa cũng chẳng cần phải để ý, bởi bốn tên này là bảo an của dại lục này. Sáng Thế Thần đã đặc biệt chế tạo bọn họ, lực lượng của họ có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Khi bọn họ liên thủ cho dù hai người con trai của Sáng Thế Thần S và Sa Tăng cũng không dám chính diện đối kháng. Mà Cao Lôi Hoa lại có thể chống đỡ công kích của Tứ Thần Vệ, trừ bỏ Sáng Thế Thần thì không ai có thể làm được. Tại sao lại làm thế? Cao Lôi Hoa lau máu ở khóe miệng rồi nhìn bốn tên khổng lồ và cười lạnh một tiếng. Ta muốn hỏi các ngươi tại sao lại muốn giết Cầu Cầu của ta? Cầu Cầu, Tứ Thần Vệ nhìn nhau một cái, ý tứ của Cao Lôi Hoa, bọn họ tự nhiên minh bạch. Làm sao bây giờ, đại ca? Ba tên thần vệ khác nhìn về tên thần vệ cầm kiếm. Thời gian không đủ, một người trong tứ thần vệ nói. Thời gian chúng ta hiện thân đã gần hết, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các người cầm chân tên kia. Ta sẽ đem nguồn hiểm họa kia đi, lão đại nói, sau khi rời khỏi đây chúng ta xử lý cũng không muộn. Phối hợp đã lâu năm, bọn họ có thể ý tứ của đối phương từ ánh mắt. Sau thời gian ở chung dài thế, bọn họ tuy bốn mà như một. Sau khi liếc nhìn nhau, nắm chặt đao, nắm chặt thương, nắm chặt búa. Ba người trong tứ thần vệ lao tới Cao Lôi Hoa, mà thần vệ cầm kiếm lao về phía Cầu Cầu ở dưới đất. Bị ba tên so với mình còn mạnh hơn cuốn lấy, Cao Lôi Hoa cảm thấy mình thật vô lực. Ngay cả tốc độ hắn cũng không thể thi triển, hắn căn bản không thể cứu trợ Cầu Cầu. Cao Lôi Hoa muốn dùng tốc độ của mình để lao ra nhưng cũng vô dụng. Tuy rằng tốc độ của ba người kia kém hơn Cao Lôi Hoa, nhưng cũng chỉ kém hơn một tí thôi. gocchuyenaudio.com Đáng chết các ngươi mà dám động đến một sợi lông của Cầu Cầu, lão tử sẽ cho các ngươi chết không toàn thây. Nhìn thần vệ cầm kiếm lao về Cầu Cầu, Cao Lôi Hoa giống lên một tiếng. Ba thần vệ vây quanh Cao Lôi Hoa, không cho hắn lép ra. Ba người tuy rằng bao vây Cao Lôi Hoa nhưng lại không có tổn thương hắn. Sỉ nhục, ngọn lửa phẫn nổ dâng lên trong lòng Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa, người quản lý Lôi Điên, làm sao có thể để đối thủ hạ nhục như thế này? Kẻ mạnh cũng phải có tôn nghiêm của kẻ mạnh, Cao Lôi Hoa bây giờ không cần địch nhân phải hạ thủ lưu tình. Ở bên kia, khi tam thần vệ bao quanh Cao Lôi Hoa, thần vệ cầm kiếm đã tới cạnh Cầu Cầu. Rồi hắn phất tay, đem chất lỏng màu hoàng kim bao quanh. Cầu Cầu không chút dãy rủa, nó chỉ gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa trên không, chẳng biết nghĩ gì. Nhìn bộ dáng của Cầu Cầu, khiến kim giáp vệ sĩ có cảm giác có phải mình đã nhầm không? Hắn có nên buông tha cho Sly này không? Liệt Không Kiếm thần vệ nghi hoặc nghĩ, đi thôi, Cầu Cầu cũng không có hành động gì, nên hắn nhẹ nhàng nâng cái vòng chứa Cầu Cầu lên. Dường như đây là một kiên bảo vật, Cầu Cầu ở trạng thái lỏng cũng bị nó vây lại, rồi bay lên không trung. Cuối cùng cũng xong, Liệt Không Kiếm nhìn bộ dáng Quang Minh Thành bị phá hư. Rồi hắn ném ra một mầm mống tràn đầy thần lực, lấy danh nghĩa của Sáng Thế Phụ Thần, ban thưởng cho nơi này. Mọi thứ trở về ban đầu, Liệt Không Kiếm vừa nói rồi lại thở dài. Tiếp theo, một sự tình kinh ngạc xảy ra, nơi bị Cầu Cầu phá hư giống như bị thời gian quay ngược lại. Những thứ bị Cầu Cầu cắn nuốt đều được khôi phục lại. Phòng ấp biến mất lại xuất hiện, ngay cả đứa trẻ trong tay cũng biến mất rồi xuất hiện trên phố. Đây là vật mà Sáng Thế Thần lưu lại cho bốn người bọn họ. Mầm mống chữa trị mọi thứ bị phá hủy, mọi thứ xảy ra hôm nay giống như một hồi ác mộng. Tất cả mọi thứ đều đã khôi phục. Nhưng nếu đám người CG mà nhìn kỹ Bích Lệ Ti thì có thể phát hiện thấy linh hồn của Quang Minh Thần, thần cách cùng lực lượng đã biến mất. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đi thôi, Liệt Không Kiếm quay lại nhìn ba người đang bao quanh Cao Lôi Hoa nói một tiếng rồi chuẩn bị mang Cầu Cầu rời đi. Đúng lúc này khi tam thần quay đầu đi, mắt Cao Lôi Hoa lóe lên, rồi Cao Lôi Hoa lấy từ trong đan điền ra một thứ. Đó là bảy đạo băng lôi kiếp. Khi Cao Lôi Hoa lôi ra bảy đạo băng lôi kiếp, năng lượng đó khiến ba tên thần vệ trở nên trắng bệch. Thiên kiếp, đối với đám người này thiên kiếp là một tồn tại khủng bố. Điều này giống như bản năng, tất cả các vị thần đều sợ thiên kiếp. Cao Lôi Hoa cầm trong tay thiên kiếp, đôi mắt lóe lên từng đạo hung quang. Hôm nay hắn muốn liều mạng, khách chương.